Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 504 Loki. Odin tựa hồ đối với Bella nói thao cường đại rất bất mãn. Hắn mãnh quay đầu lại, độc trong mắt mang theo xem kỹ. Ta đã tước đoạt Thor Lôi Thần chi chùy, Thor còn dư lại cái gì? Ngươi liền điểm này quyết tâm đều không có sao? Ta đối hiện giờ Midgard thực thất vọng. Bella thuận thế cúi đầu, giống như bị thần vương răn dậy phi thường hổ thẹn. Thực xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Kỳ thật ta chính mình đều thực thất vọng. Nhân sinh người, tội sinh tội. Ta nguyên bản cho rằng Hoang Ngôn Thần sẽ có càng cao trình độ. Nàng đột nhiên ra tay, vẫn như cũ là mượn dùng Eye of Agamotto cái này cùng tên pháp thuật cậy động thời gian tuyến. Võng cách trạng thời gian lưu bị mở ra một đạo lỗ thủng, như là cái gì cự thú giống nhau, cuồn cuộn không dứt hấp lực liền tác dụng ở Odin trên người, ma pháp ngụy trang nháy mắt bị phá. Odin biến thành một cái thân hình gầy ốm, khuôn mặt hung ác nham hiểm tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc màu lục đậm áo giáp da. Đại trường áo choàng bị thời gian loạn lưu lôi kéo. Nguyên bản trải vuốt đến không chút cầu thả sóng vai tóc dài cũng có vẻ có điểm tán loạn, hắn là Hoang Ngôn Thần Loki, hắn căn bản là không biết Odin cùng Bella ở phía trước từng có một lần nói chuyện, hắn tự nhận chính mình ngụy trang thập phần đúng chỗ, thực tế nói dối ngay từ đầu đã bị vạch trần, mặt sau tràn đầy tất cả đều là sơ hở, đáng chết. Hắn duỗi tay đi bắt Bella. Tưởng lôi kéo nàng cùng chính mình cùng nhau tiến thời gian loạn lưu, Bella tại chỗ lôi ra một đạo tàn ảnh, ở pháp thuật hoàn thành nháy mắt liền chạy ra đi hơn 500 mét xa, thần linh thọ mệnh dài lâu. 300 năm, 500 năm tùy tiện lãng phí, bị thời gian loạn lưu vây khốn căn bản không sao cả. Nàng cái này phàm nhân nhưng đỉnh không được, nàng liền chạy mang thuấn di. Vẫn luôn ở làm cao tốc di chuyển vị trí. Loki đỉnh thời gian loạn lưu lôi kéo, mấy lần duỗi tay muốn bắt trụ nàng, kết quả đều chậm nửa nhịp, Loki giương tay đánh ra một đạo lưu quang. Tốc độ, góc độ cùng thời cơ đều diệu đến đỉnh, vừa lúc tạp ở nàng thuấn di sau kia một giây, Bella vội vàng giá băng thuẫn phòng hộ. Loki cười lạnh một tiếng, liền thấy lưu quang trực tiếp đục lỗ băng thuẫn. Thẳng tắp mà thứ hướng nàng giữa mày, nàng thập phần may mắn thân thể của mình rèn luyện vẫn luôn. Không đình, nguy cấp thời khắc thân thể ngửa ra sau. Lưu quang dán chóp mũi bay qua đi. Trên trán một rúm sợi tóc càng là bị trực tiếp cắt đứt, lúc này nàng mới thấy rõ lưu quang là thứ gì. Đó là một thanh dị thường sắc bén chủy thủ, Bella thân thể ngửa ra sau. Đôi tay chống đất, làm quá chí mạng chủy thủ sau. Thuận thế một cái lộn ngược ra sau, một lần nữa khôi phục thân thể cân bằng, đang ở giữa không trung. Nàng liên tục phóng ra tam cái băng tiễn. Loki đối này rất là khinh thường. Hắn nhẹ nhàng tiếp được băng tiễn, duỗi tay nhất chiêu, chủy thủ lại về tới hắn lòng bàn tay, bất quá là cái phàm nhân. Ta là thần, hắn nói còn chưa nói xong. Bella tâm linh nghiền áp liền đánh qua đi, Loki cũng không phải là tâm thái tạc nứt Victor. Gần là nửa cái hô hấp thời gian, hắn liền thoát khỏi pháp thuật ảnh hưởng. Bất quá hắn nhíu mày, thất thần như vậy một chút thời gian khiến cho hắn chân trái bị thời gian loạn lưu cuốn đi vào, vì Asgard, Loki trước mặt đột nhiên xuất hiện Thor giống giận thân ảnh. Thor tay cầm chiến phủ, đầy mặt chiến ý. Khí thế càng là không thể địch nổi, Loki lần này xuất hiện rõ ràng hoảng loạn. Hắn ngưng thần đi xem, Thor nháy mắt liền biến thành vô số mảnh nhỏ. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại đây. Là ảo thuật, Bella liên tục thi pháp, không hề cố kỵ linh năng nhanh chóng tiêu hao. Lại chế tạo hai cái Thor ảo ảnh, trong đó còn kèm theo một cái tâm linh nghiền áp, chỉ cần làm Loki sinh ra một tia hoài nghi. Vậy đủ rồi, loạn lưu lực kéo càng lúc càng lớn. Loki căn bản là không phải lấy lực lượng cường đại mà xưng thần linh. Tự thân thần chức càng không đề cập thời gian. Không gian, ngạnh khiêng nửa ngày đã là siêu trình độ phát huy, Loki cuối cùng cười. Cười đến thực mê người. rất có phong độ, thực xuất sắc ảo thuật. Người nhất định là gặp qua ta phụ vương cùng ca ca. Đây là ta không đoán trước đến sự. Quá thất sách, ta không phải bại cho ngươi, mà là bại cho bọn họ. Tuổi trẻ nhân loại pháp sư, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ trở về, cho dù hơn phân nửa cái thân hình đều bị thời gian loạn lưu bao trùm. Loki dựa vào tự thân tinh vi ma pháp tạo nghệ, vẫn là nhanh chóng thi triển một cái pháp thuật. Hắn ngón tay chỗ đánh ra một đạo trong suốt màu xanh lục cột sáng. Bella một khắc không ngừng. Lần nữa thuấn di. Nàng thuấn di hai lần. Phát hiện lục quang không những không biến mất. Ngược lại có cường đại truy tung năng lực ở cắn nuốt nàng thuấn di sau tàn lưu bộ phận pháp lực sau. Lục quang tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đường Loki bị thời gian loạn lưu hoàn toàn cuốn đi thời điểm. Bella không thể không dùng cuối cùng biện pháp. Nàng khởi động đã sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Trực tiếp tránh ở Skull Buffalo phía sau. Lúc sau mắt thấy lây dính chính mình linh năng hơi thở lão nghiêu bị lục quang đánh trúng. Hư không tiêu thất, mu. Skull Buffalo thanh âm còn ở trống trải đất hoang truyền đãng. Nó thực khó hiểu, việc này cùng chính mình có quan hệ gì? Bella đối với không khí liền nói hai tiếng xin lỗi. Còn rất là xin lỗi mà cúi mình vái chào. Bán đồng đội thật sự không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự. Bất quá đây là pháp sư đặc tính. Rất nhiều thời điểm theo bản năng liền đem hết thảy nhân tố đều tính toán đi vào, hy vọng lão nghiêu sẽ không bị băm ăn thịt đi. Trừ bỏ có điểm nhát gan, lão nghiêu tính cách vẫn là không tồi, lâm thời tọa kỵ không có. Bella ma thảm lưu tại Ando cấp tức phụ chơi. Nàng liền truyền tống hồi nguyên trụ dân doanh địa, giáo thụ Vivian, Russell tiên sinh, ở doanh địa nội chuyển động một vòng. Nàng trực tiếp há hốc mồm. Đừng nói Sirizawa giáo thụ cái này thái kê. Cùi bắp, ngay cả hắc trứng kho đều không thấy. Kia băng ra hỏa đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ lặng lẽ về nhà? Về nhà khẳng định là không có khả năng về nhà. Rất nhiều dụng cụ cùng thiết bị đều lưu tại chỗ. Mấy cái SHIELD đặc công thương cũng chưa lấy liền biến mất. Này không thể không nói có điểm quỷ dị, tổng không thể làm ta lại đi tìm Loki hỏi một chút đi. Bella liền cảm thấy đầu đại vô cùng, Loki nói qua mỗi một câu đều không thể tin tưởng. Nhưng là, suy xét đến bọn họ kia kỳ lạ huynh đệ chi tình. Tho tại đây tòa trên đảo tỷ lệ rất lớn, nàng nhớ lại lần trước Odin cùng chính mình nói chuyện. Một câu tế phẩm. Odin nói thực hàm hồ. Kết hợp tình huống hiện tại giống như có điểm làm nàng hỗ trợ ý tứ, hỗ trợ cái gì? Giúp Thò cùng nhau đem kinh công chém chết. Giúp Thò không bị kinh công đánh chết. Thời gian thực khẩn trương a. Bella thực mau liền xác định chính mình nhiệm vụ. Đó chính là tìm được Thò. Lúc sau coi đây là manh mối. Giải quyết cái này trên đảo vấn đề. Thuận tiện cứu ra Sirizawa giáo thụ những cái đó lão thiết. Đây là nàng có thể nghĩ đến. Đơn giản nhất, dễ dàng nhất biện pháp, nàng bắt đầu bói toán Thò vị trí. Lấy nàng trình độ đi bói toán một vị thần linh. Thu hoạch đến kết quả vẫn như cũ rất mơ hồ. Nhưng đại khái có một cái phương hướng. Lúc sau lại bói toán Sirizawa giáo thụ mấy người. Phát hiện cũng đều cùng Thò ở một cái phương hướng. Chỉ có hắc trứng kho là ở một cái khác phương hướng. Hắc trứng kho không cần lo lắng. Tận thế hắn đều có thể sống sót. Bella lo lắng chính là kia vài vị học giả, nàng thở dài. Các ngươi cần phải kiên trì sống sót a. Ngàn vạn đừng bị Thò chém chết. Nếu như bị chém chết ta cũng vô pháp giúp các ngươi báo thù, nàng công nhận phương vị. Lúc sau mở ra truyền tống thuật, rời đi nguyên trụ dân doanh địa. Hết chương.